Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, phân phối, cấp U Cốc biên giới. Mấy người Từ Dung Hoa sắc mặt nặng nề nhìn phía trước một mảnh kia cao lớn trương thụ rừng. Những trương thụ này cao như thế lớn, bên trong nghỉ lại bành hầu nhất định không ít, đây để cho bọn họ như thế nào thành công thông qua. Lão đại, chúng ta có muốn hay không lách qua nơi đây? Từ những phương hướng khác ly khai cấp U Cốc, Trương Bảo Sơn mở miệng hỏi. Lách qua nơi đây, chúng ta tối thiểu nhiều lắm đi nửa tháng mới có thể ra đi tới. Cấp U Cốc các nơi đều giấu giếm nguy hiểm, đối với tại chúng ta mà nói. Kỳ thật đi ở đâu đều không sai biệt lắm. Từ Dung Hoa trầm giọng nói ra. Nếu như vậy, vậy đi trong này tốt rồi. Ninh Hinh mở miệng nói ra, nàng cũng không muốn lượn quanh đường xa, tiếp tục tại cấp U Cốc này trong quanh đi quẩn lại. Người nói phải ngược nhẹ nhõm, phía trước vậy mảnh trương thụ trong rừng bành hầu khẳng định rất nhiều. Chúng ta từ trong thông qua, nhất định sẽ kinh động chúng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một cuộc trận đánh ác liệt. Trương Bảo Sơn tức giận nói, mặc kệ đi ở đâu, đều được gặp được bành hầu. Vậy vì sao không chọn một cái gần đường đây? Ngoặc kép, từ nơi này mảnh trương thụ rừng thông qua xác thực rất nhanh có thể ra cấp U Cốc rồi. Nhưng vấn đề là bên trong bành hầu nhiều, thực lực mạnh, đi địa phương khác mà nói. Bành hầu số lượng tương đối hơi ít, thực lực cũng sẽ không rất mạnh, nguy hiểm liền tương đối nhỏ một chút, ngươi cái này cũng đều không hiểu hả? Ngoặc kép, Bảo Sơn, ngươi làm sao nói chuyện? Từ Dung Hoa trừng mắt liếc Bảo Sơn, ta nói rất đúng sự thật nha, nếu từ phía trước trương thụ rừng thông qua lời nói, nguy hiểm vốn là rất lớn, hơn nữa chúng ta còn phân thần bảo hộ nàng. Trương Bảo Sơn mắt lé nhìn một chút Ninh Hinh, tối hôm qua đối phó bành hầu thời điểm hắn cũng thấy được. Mục Ninh Hinh này một điểm bề bộn đều không thể giúp. Toàn bộ một công tử bột, ta có khiến ngươi bảo hộ ta sao? Ninh Hinh liếc qua cùng nàng tu vi giống nhau Trương Bảo Sơn. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Hừ, ngươi bây giờ đương nhiên nói như vậy. Đến lúc đó chúng ta chứng kiến ngươi gặp nguy hiểm, còn có thể thấy chết mà không cứu được. Ngoặc kép, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn lấy cứu ngươi. Rất nhân nghĩa đi, Ninh Hinh có chút châm chọc nói ra. Ngươi, Trương Bảo Sơn còn muốn nói điều gì? Bất quá bị Từ Dung Hoa ánh mắt nghiêm nghị cho chế đã ngừng lại. Ninh Hinh tỷ, Bảo Sơn ca nói chuyện chính là như vậy. Hắn cũng là lo lắng an nguy của chúng ta. Ngươi chớ để ở trong lòng a. Thu đến đại ca Điền Kim Thụy ý bảo về sau. Điền Kim Đỉnh vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn mấy người liếc không nói gì. Tại Từ Dung Hoa cùng mấy người Điền Kim Thụy thương lượng biện pháp thời điểm. Hướng phía một bên đang khôi phục linh khí Điền Kim Siêu đi đến. Này, hai người chúng ta sau đó liên thủ đánh chết làm sao bành hầu dạng. Ngoặc kép, ngươi có hỏa linh căn. Điền Kim Siêu kỳ quái nhìn Ninh Hinh. Không có, ngoặc kép, vậy sao ngươi cùng ta liên thủ giết bành hầu? Ngươi phải biết rằng, ngoại trừ hỏa diễm cái khác phương thức cũng không phỏng theo đánh chết bành hầu. Ngoặc kép. Ta không có hỏa linh căn, nhưng ta có kỳ hỏa a. Nói qua Ninh Hinh trong tay liền tế ra một đám màu đen u phần độc diễm mini. U phần độc diễm, chứng kiến Ninh Hinh trong tay màu đen hỏa diễm, Điền Kim Siêu một chút kinh kêu lên tiếng. Đây chính là thiên địa đệ nhất độc hỏa a. Rõ ràng bị nàng cho đã thu phục được. Một bên đang thương lượng đối sách mấy người Từ Dung Hoa nghe được Điền Kim Siêu tiếng kêu về sau. Nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng hai người. Bất quá lúc này Ninh Hinh đã đem u phần độc diễm cho thu vào. Nhìn không ra, ngươi còn biết hàng đi. Ngoặc kép, đương nhiên, ta là đơn hỏa linh căn. Tự nhiên đối với thiên địa kỳ hỏa có chỗ hiểu rõ. Ngoặc kép, như thế nào đây? Có muốn hay không cùng ta liên thủ? Đến lúc đó đã nhận được mộc chi tinh. Ừ, ngươi ba ta bày. Ngoặc kép. Trong mộc chi tinh ẩn chứa mộc linh khí tương đối tinh thuần sung túc. Luyện chế vài chủng địa cấp đan trong dược đều muốn dùng đến nó. nếu như tại trong này đụng phải, nàng kia nhiều lắm thu thập chút ít, miễn cho ngày sau muốn dùng đến thời điểm, còn phải chuyên môn đi một chuyến. Cái này, liền hai người chúng ta có thể hay không quá nguy hiểm. Ngươi xem phía trước trương thụ cao lớn như vậy, bên trong bành hầu tu vi sẽ không rất thấp. Điền Kim Siêu có chút do dự, bất quá đối với đề nghị của Ninh Hinh, hắn là rất động tâm. Mộc Chi Tinh tại trên thị trường giá cả cực cao, một viên phân thần kỳ bành hầu Mộc Chi Tinh đều muốn mấy ngàn thượng phẩm linh tinh mới có thể mua. Được, thường thường con cung không đủ cầu, chỉ cần chúng ta hai cái phối hợp tốt, không cần bành hầu cận thân, tựu cũng không gặp nguy hiểm. Ninh Hinh nói tiếp đến, nếu không phải lúc này bất tiện đem Tiểu Long thả ra không gian, nàng cũng không cần cùng hắn hợp tác, xem ra sau đó phải tìm cơ hội đem Tiểu Long phóng xuất. Ta đi cùng đại ca của ta bọn họ thương lượng một chút. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, sau đó liền dò xét lên phía trước vậy mảnh trương thụ rừng. Tại cảm thấy được trương thụ trong rừng tương đối dày đặc hồn lực chấn động về sau, đem Tiểu Hắc tung ra ngoài. Chủ nhân, đây là chúng ta đến Trừ Châu nha. Vừa ra không gian Tiểu Hắc liền cao hứng nhìn quanh bốn phía một cái. Ngươi nhỏ giọng một chút. Ninh Hinh nhìn thoáng qua mấy người từ Dung Hoa phương hướng. Chủ nhân, bọn họ là ai hả? Tiểu Hắc mười phần phối hợp giảm thấp xuống âm thanh. Mấy cái cùng đường người. Ngoặc kép, chủ nhân, không đem Tiểu Long Tiểu Hùng bọn họ phóng xuất sao? Ngoặc kép, đợi rời đi cái chỗ này rồi hãy nói. Tiểu Hắc ta đã nói với ngươi a, đợi lát nữa chúng ta đi vào phía trước vậy mảnh trương thụ rừng về sau. Ta gọi ngươi hướng cái đó xác định liền hướng cái đó xác định. Biết không, ngoặc kép, biết rõ, ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh còn muốn dặn dò Tiểu Hắc vài câu thời điểm. Liền nghe đến Trương Bảo Sơn lớn tiếng nói, cái gì, ngươi ba nàng bảy, điều này cũng quá không công bình đi. Hai người các ngươi liên thủ, lấy được Mộc Chi Tinh có lẽ chia đều mới đúng a. Ngoặc kép, ngươi nhỏ giọng một chút. Điền Kim Siêu vội vàng đem Trương Bảo Sơn giữ chặt, trong tay nàng có đệ nhất thiên hạ độc hỏa u phần độc diễm. So với ta lợi hại hơn. Ngoặc kép, cũng tuy vậy, đây phân phối cũng không công bằng rồi. Hai người các ngươi tu vi giống nhau, ngươi cũng thu phục qua một đám linh hỏa. Phát ra hỏa diễm so với hỏa linh căn khác tu sĩ uy lực lớn hơn nhiều. Cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu. Làm sao lại được chia so với nàng ít nhiều như vậy? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh kia cũng quá khi dễ người đi. Phải không phải là bọn hắn. Nàng chỉ có thể một người tại đây nguy hiểm trong cấp u cốc hành tàu. Nói không chừng sớm đã bị trong này trước mặt yêu thú giết đi. Đại ca, ngươi cứ nói đi, nghe Trương Kim Bảo nói như vậy, nguyên bản không có gì ý tưởng Điền Kim Siêu cũng hiểu được hắn có chút bị thua thiệt. Đây, Điền Kim Thụy nhìn thoáng qua Từ Dung Hoa, sắc mặt có chút khó xử, nếu những vật khác, hắn cũng sẽ khuyên Kim Siêu, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi rồi, dù sao mọi người là đồng bạn, nhưng này là Mộc Chi Tinh. Cao hơn lên giai linh dược cũng không kịp nhiều lại để cho. Hắn cũng hiểu được đây phân phối có chút. Việc này ta không tiện xen vào. Từ Dung Hoa mở miệng nói ra. Trong lòng hắn cũng không phải cảm thấy Điền Kim Siêu bị thua thiệt. Ngược lại có loại Mục Ninh Hinh là đang chiếu cố cảm giác của hắn. Đại ca, nếu không ta đi cùng Mục Ninh Hinh nói một chút. Điền Kim Đỉnh mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đi nói một chút, nhớ kỹ, nói chuyện nguyền chuyển một điểm money, Điền Kim Thụy lập tức đồng ý. Từ Dung Hoa sau khi nghe được, ánh mắt lóe lóe, trong nội tâm có chút thở dài, Điền gia tam huynh đệ đến cùng vẫn đem lợi ích thấy qua nặng chút ít. Không có nhiều hơn lâu, Điền Kim Đỉnh liền chạy trở về, vừa cười vừa nói, Mục Ninh Hinh nói, là nàng không có cân nhắc chu đáo. Lúc trước phân phối xác thực không tốt, nàng nói, sau đó ai săn được Mộc Chi Tinh liền về ai. Ngoặc kép, mấy người Điền Kim Thụy sau khi nghe, nói không ra là cao hứng vẫn mất hứng, Bất quá như vậy phân phối nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào cãi lại. Một bên khóe miệng Từ Dung Hoa lại không tự chủ được giơ lên một chút. Đợi lát nữa ta đi phía trước, ngươi đi rồi mặt, chỉ cần không để cho Bành Hầu đối với chúng ta hình thành vòng vây là được rồi. Ninh Hinh đối với Điền Kim Siêu nói ra, thấy hắn sau khi gật đầu, liền đem roi truy hồn đem ra, mang theo Tiểu Hắc trước tiên bước vào Trương Thụ rừng. Hết chương.